Long thần ở rể, chương 10, dập đầu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, dập đầu nhận lỗi. Sau tiếng la hét đó, tất cả mọi người đều sợ ngây người, ai nấy vội vàng mới thoại di động ra tìm tin tức mới công bố chính thức của tập đoàn Đế Vương. Quả nhiên, Overvisa Atangay tập đoàn thừa nhận Đế Vương chính thức vừa ký một hợp đồng. Dự án khách sạn 7.000 tỷ của tập đoàn Đế Vương đã ký kết với nhà hợp tác, Phó Chủ tịch tập đoàn Vương Diệu Tuyết và đại diện của tập đoàn nhà họ Trần An Nhiên đã ký hợp đồng 200 triệu. Nhìn thấy tiêu đề này, tất cả mọi người cảm giác như thể mình điên rồi. Không ngờ Trần An Nhiên lại có thể đàm phán hợp đồng thành công. Hơn nữa mức thù lao lại còn tăng gấp đôi. Chỉ mới qua hơn nửa n đồng hồ thôi mà. Bèo găng nghinh sao có thể dễ dàng như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Trong lòng Xin An Thanh Long vừa khiếp sợ lại vừa trước ngày hối hận. Hôm nay, dù là địa vị hay thân phận, Trần An Nhiên không thể nào so sánh với anh ta được. Nếu hôm qua anh ta nhận lấy nhiệm vụ này, dù mình có bàn bạc không thành công đi nữa thì Trần An Nhiên cũng không có cơ hội mà lộ mặt. Kết quả là mình sợ thất bại mà từ chối. Đã từ chối còn chưa tính, quan trọng là Trần An Nhiên còn đàm phán thành công. Đây quả thực chẳng khác nào cái tát thật mạnh vào mặt mình. Bà cụ Trần kích động cầm bản hợp đồng lên, đọc kỹ một bà vui ô, sau đê sướng cười to. Tốt, tốt, tốt lắm, An Nhiên à, cháu lập được công lớn rồi. Nói xong, bà lại hỏi, rốt cuộc làm sao cháu làm được? Trần An Nhiên đáp, cũng nhờ phó ấy rất xem cho, Vương Diệu Tuyết cô ta. Thật ra Trần An Nhiên muốn ăn ngay nói thật, nhưng mà nghĩ lại chủ tịch của tập đoàn Đế Vương là ai thì mình cũng không biết, nói ra chưa chắc đã có người tin tưởng. Nghe vậy, trong lòng Trần Thanh Long càng khó chịu muốn chết. Khó trách Trần An Nhiên lại có thể ký kết thành công. Hóa ra là chính Vương Diệu Tuyết của tập đoàn Đế Vương người ta để ý đến nhà họ Trần. Birai đi cũng vậy, mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt, chẳng phải nếu đều được hết sao. Vời rồi à, lúc này đây, Diệp Trung mới lên, anh còn nhớ vụ cá cược của hai chúng ta không? Vẻ mặt của Trần Thanh Long khó coi như thể ăn phải phân vậy. Tiếng, Thanh LV sao anh ta có thể quên vụ cá cược kia được, nếu thua thì phải dập đầu lại người kia ba cái trước mặt tất cả mọi người. Trần An Nhiên ký được hợp đồng này, có nghĩa là mình đã thua rồi. Không được, sao có thể dập đầu với cái thằng vô dụng như này được? Tuyệt đối không thể, thế là anh ta cắn răng, nói. Diệp Trung, cậu là cái thá gì, chẳng qua chỉ là thắng ở tôi mà thôi, mỗi ngày ăn muốn tôi phải quỳ xuống cậu à. Diệp Trung lạnh thắng, ăn bám vô qua chúng ta đã bố mẹ ông nội yêu kiêu yêu a b e l n e m e n bà nội chết. Thẳng chứ, rể nhà chúng bám, còn dập đầu lại nhạt nói. Tôi là dụng đấy, nhưng hôm thề rồi, nếu ai đổi ý thì bà nội đều chết hết. Diệp Trung cố ý nhấn mạnh ba chữ, vẻ mặt bà cụ Trần trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta nhìn chằm chằm Trần Thanh Long, giọng nói vô cùng lạnh lùng, chất vấn anh ta. Sao nào, cháu muốn bà chết sao? Trần Thanh Long cũng hoảng rồi, anh ta bật thốt lên. Bà nội à, bà đừng để Diệp Trung lừa như vậy. Cậu ta muốn làm cho cháu mất mặt, làm bà mất mặt đó. Lúc này, Diệp Trung mới thờ ơ nói. Thanh Long à, anh không nên làm bà nội dao động, anh đừng quên mình đã thề độc rồi, nếu anh đổi ý thì sẽ bị trời phạt, chẳng lẽ anh muốn nguyền rủa bà nội sao? Trần Thanh Long kinh hãi không thôi, anh ta hoảng hốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, đùa thôi chứ không phải thật đâu. Bà cụ Trần lạnh mặt nói. Cháu biết là cả đời bà tin Phật, chuyện đã thề với trời mà cháu cũng dám nuốt lời. Bà nội, Trần Thanh Long hoảng hồn thật sự ôi, bởi vì anh ta nhận ra bà nội đang giận thật. Bà cụ Trần thấy Trần Thanh Long chỉ biết lo cho mặt mũi của mình mà thậm chí không tiếc vi phạm lời thề liên quan đến sống chết của bà, đột nhiên bà vỗ bàn một cái tức giận quát. Cháu muốn quyết tâm vi phạm lời thề đó sao? Ô le, bà nội cháu, Trần Thanh Long ấp úng, trong lòng suy nghĩ. Nếu như mình làm theo lời cá cược dập đầu nhận lỗi với Diệp Trung thì mình sẽ bị mất mặt, còn nếu mình không tuân thủ cá cược làm bà nội tức giận thì mình sẽ mất hết tất cả mọi thứ ở nhà họ Trần. Nghĩ tới đây, dù trong lòng anh ta có nghìn vạn lần không muốn thì cũng đành phải cắn răng nói. Được, cháu thua cuộc, Diệp Trung mỉm cười nhìn anh ta, không nói một lời, đứng chờ anh ta quỳ xuống dập đầu lại mình. Trần Thanh Long cảm giác hai chân mình như đeo chì vậy, anh ta chật vật từng bước đi tới trước mặt Diệp Trung. Cả người run lên, anh ta cắn chặt hàm răng, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn quỳ xuống dưới đất. Rầm một tiếng, thậm chí có người còn tò mò lặng động ra. Long cúi đầu, run rẩy oan lẽ lấy điện thoại Trần Thanh nói. Tôi sai rồi, nói xong, anh ta cúi người, dập đầu một cái rầm. Di Diệp Trung nói, anh nói cái gì tôi không nghe rõ, nói lớn tiếng lên. Trần Thanh Long cố nén cảm giác nhục nhã, dập đầu lần thứ hai. Tôi sai rồi, Diệp Trung cười lạnh, hóa ra là nói anh sai rồi à, sai ở đâu? Trần Thanh Long hận đến mức chỉ muốn giết Diệp Trung, còn cái dập đầu cuối cùng anh ta không cách nào dập nổi. Thế là anh ta cắn chặt nói, tôi sai ở chỗ không năng lực của An Nhiên, nói xong lại đập đầu một cái. Di Diệp Trung vô cùng trong thoải mái. Neprayanya Nolakai, anh đã không vừa mắt tên Trần này rồi, lần này nằm được anh ta quỳ xuống dập đầu với mình, cảm giác này vô cùng. Thanh Long cơ hội ép nhận lỗi thoải hàm răng, nên nghi ngờ Trần An Nhiên, kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra, cảm giác chồng của mình bỗng không còn như trước nữa. Còn không giống ở chỗ nào thì nhất thời cô không nói rõ được. Nhưng mà nhớ đến dáng vẻ ngày hôm qua khi anh đánh cuộc với Trần Thanh Long, cô cảm giác như anh đã sớm đoán được mình sẽ chiến thắng rồi. Rốt cuộc tại sao anh mãnh liệt đến thế? VKVKVK, Jack Ba Manh ấy có sự tự tin, cách chương.